Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 430, tử vong. Đại kết cục gạch dưới hoàn tất cảm nghĩ, thời gian quay lại tựa hồ ra chút sai lầm. Vài tỷ trong nhân loại, có một cái mập chỗ ở so bình thường quay lại điểm đã chậm vài ngày như vậy. Hắn mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy chính là quen thuộc. Nhưng lại tuyệt không nên nên xuất hiện quán cà phê. Quạnh quẽ mấy người ngồi cạnh cửa sổ trên chỗ ngồi. Thưa thớt cái ghế. Trên bệ cửa sổ vài cọng không đi tâm trang trí bồn hoa. Cuối hè ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh. Tại hoàng hôn trước chưa từ bỏ ý định tản ra nhiệt lượng thừa. Chung quanh bánh gato thơm ngọt mùi phai nhạt rất nhiều. Không có Tiểu Nam. Không có Lẳng Lặng. Cũng không có Mỹ Tử, càng thêm không có biểu muội. Đây hết thảy đều là quán cà phê cải tiến trước dáng vẻ. Mập chỗ ở bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía trên tường khối kia đồng hồ. Kim đồng hồ bên cạnh là giờ này ngày này ngày. 2 năm trước, đầu óc của hắn oanh nổ tung. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân nấp tại cái kia trong phòng nhỏ có chút tẩu hỏa nhập ma. Xuất hiện ảo giác, thế là hắn hết sức cho mình một cái bàn tay. Khách nhân chung quanh đều quăng tới ánh mắt khác thường. Đau, thật sự rõ ràng, hết thảy lại trở về rồi. Vẫn là nói cái kia hết thảy chỉ là chính mình trước khi ngủ phán đoán. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, cái kia quen thuộc tiếng chuông gió lôi trở lại suy nghĩ của hắn. Tiểu Vũ lão bản ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy cửa bị đẩy ra, một người dáng dấp kỳ dị người đi đến. Hắn rất gầy, sắc mặt lộ ra hồi lâu không thấy ánh nắng tái nhợt. Phía sau lưng hơi gù, khóe miệng là hai đạo khó coi vết sẹo. Trần Tiếu, đây là 2 năm trước. Hắn lần thứ nhất đi vào căn này quán cà phê tình hình. Tiểu Vũ ký ức lập tức cùng giờ phút này đối mặt tiết tấu. Hắn bắt đầu rõ ràng nhớ lại một màn này. Trần Tiếu mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, người chung quanh mỗi một phần trà bánh. Bọn hắn lúc nào đem thả xuống cái xiên, từ khi nào thân rời đi. Nhưng hắn đó cho tới bây giờ liền chưa từng để ý chi tiết trong nháy mắt này vô cùng rõ ràng hiện lên trong đầu của chính mình. Lúc này Trần Tiếu tựa hồ là cảm thấy cái này quán cà phê lão bản dị dạng. Hắn nhíu lông mày, rất buồn nôn lộ ra một bộ tự cho là cũng không tệ lắm nụ cười. Giống mỗi cái lần đầu gặp mặt người phất phất tay. Này ngươi nhìn ân giống như có bệnh. Tiểu Vũ lão bản có chút miệng mở rộng. Hắn giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Một cái điểm cuối cùng chính là điểm xuất phát trò chơi. Một cái trải qua vô số thống khổ luân hồi đáng thương người chơi. Cái kia thông điện thoại, cùng điện thoại cái kia một đầu mơ hồ tuyệt vọng. Hắn tự nhiên là không biết, nhân loại tại vô tận trong luân hồi đến cùng lặp lại bao nhiêu lần. Cũng không biết cái kia ngôi sao bên ngoài hộp vì bảo hộ hắn người sáng lập. Lại làm cho hết thảy đều dậm chân tại chỗ, giam cầm không tiến. Cái thế giới này tại vòng đi vòng lại, mà để đây hết thảy giải thoát người, ngay tại trước mắt của mình, hắn không biết một cái to lớn quân bài domino đã bày xong. Cái kia cuối cùng kết nối lấy ngàn vạn trăm triệu năm trước nhân loại vì chính mình bày một cái lồng giam, nhưng là lại đơn đan thiếu như vậy một cái đạp đổ viên thứ nhất bài người. Hắn chỉ là một cái trạch nam. Một cái không thích nịnh nọt, không thích tại quan hệ nhân mạch bên trong sờ soạng lần mò tên béo. Hắn không có gì tiền đồ, chỉ muốn nắm giữ một cái thế giới của mình, làm một chút bánh gato, truy truy anime, có một cái thoát ly người lừa ta gạt, sợ hãi táo bạo địa phương tốt a, kỳ thật chính là muốn chỗ ở. Hắn không có cái gì rộng lớn lý tưởng, càng không có lợi hại gì năng lực. Hắn thậm chí ngay cả mình thể trọng đều không khống chế được. Hắn là cái tại trong đám người tuyệt không có khả năng bị nhìn nhiều người. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng biết. cứu vớt cái thế giới này viên thứ nhất bài. Chỉ có hắn có thể đạp đổ hắn, chẳng qua là cảm thấy trong cõi u minh chính mình phải làm chút gì. Thế là, hắn đón Trần Tiếu Hồ nghi ánh mắt đi tới, ta có một vấn đề. Là liên quan tới một cái điểm cuối cùng, chính là điểm xuất phát trò chơi. Ngươi muốn nghe à? Trần Tiếu sửng sốt một chút. Hắc hắc hắc, tốt, quả nhiên. Thời gian là một đầu có cố định phương hướng đường. Bất luận ở giữa lộ trình cỡ nào bách chuyển thiên hồi. Nhưng là cuối cùng vẫn sẽ trở lại cái kia điểm cuối cùng. Khoảng cách lần thứ nhất nhìn thấy cái kia mập chỗ ở đã 2 năm. Trong 2 năm này, Trần Tiếu vô số lần nghiệm chứng hắn nói tới cái kia cái gọi là trò chơi. Cuối cùng, hắn cũng rốt cuộc khẳng định, đây hết thảy đều là thật. Chính mình, chính là cái kia luân hồi người. Nói đến buồn cười, đây hết thảy kết thúc biện pháp. Vậy mà chỉ có thể là tử vong của mình. Hoàn toàn chính xác, kỳ thật chỉ cần mình một mực không đi đón sờ những cái kia thứ nguyên cụ hiện hóa tồn tại là có thể. Nhưng là, Trần Tiếu tựa hồ cũng không muốn làm như vậy. Nếu như chỉ là yên lặng còn sống, chờ đợi lấy sinh mệnh kết thúc, vậy còn không như xong hết mọi chuyện tới dễ chịu. Hắn chỉ là không còn cùng mình trong đầu tồn tại tiến hành bất kỳ giao lưu. An lâm khi làm một cái phòng thu nhận, mà cái kia 2 cái tồn tại Trần Tiếu cố ý áp chế xuống, cũng không có biện pháp lại chui ra ngoài kiếm chuyện. Mà trọng yếu nhất chính là Trần Tiếu tựa hồ thật ngán. Hắn từ trước tới giờ không sợ hãi cái chết, thậm chí giờ này khắc này, hắn thật sự có chút muốn chết, nhưng là hắn còn có một chút vấn đề không có làm rõ ràng. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn đi tới vùng địa cực khu nghiên cứu. Cái kia hết thảy bắt đầu cùng kết thúc địa phương, nhưng lần này, hắn không có vội vã đi cái kia sông băng động đá, mà là chọn lấy gần nhất một đài thang máy, cứ như vậy tựa ở góc tường chờ đợi. Rốt cuộc, keng, một tiếng, thang máy tới, cửa từ từ mở ra, một cái giày tây lão nhân đi ra. Này tương đương đã lâu không gặp, Trần Tiếu rất lễ phép lên tiếng chào. Chu lão bản có chút buồn bực, ngươi biết ta muốn tới. Đương nhiên, giao dịch bên trong viết rõ ràng. Ha ha, ngươi biết không ít mà. Đúng vậy a, là không ít, bất quá còn có một cái chuyện rất trọng yếu không nghĩ rõ ràng. Trần Tiếu như không có chuyện gì xảy ra nói, ồ, chuyện gì? Chu lão bản nhíu nhíu mày, hỏi, mấy tháng trước, ngươi đi gặp một lần cái kia quán cà phê chủ cửa hàng. Chính là cái kia mập chỗ ở, ngươi cho hắn một cái năng lực, vì cái gì? Ha ha, ngươi quả nhiên hỏi, Chu lão bản nói, Trần Tiếu nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Chu lão bản chậm ung dung nói, đừng nóng vội, từng bước đến. Đầu tiên, là có người nắm ta khai phát một cái kia mập chỗ ở dị năng. Cụ thể dị năng của hắn là cái gì ta cũng không biết. Tóm lại rất yếu chính là. Tiếp đó, ta nói, ngươi quả nhiên hỏi. Là bởi vì người kia còn nói với ta, một ngày nào đó ngươi sẽ hỏi ta cái vấn đề này. Như vậy, cuối cùng, ngươi khẳng định còn biết hỏi ta trong miệng người này là ai. Đúng không? Người kia nói cho ta biết, nếu như ngươi hỏi, cứ như vậy trả lời ngươi, làm chuyện ngươi muốn làm đi. Cuối cùng ngươi kiểu gì cũng sẽ biết câu trả lời. Chính là như vậy, Chu lão bản buông tay nói ra. Trần Tiếu nhíu nhíu mày, làm chuyện ta muốn làm. Đúng vậy a, hắn chính là như vậy nói với ta, hắc hắc hắc. Ngươi biết hiện tại ta muốn làm nhất cái gì đó. Trần Tiếu lộ ra một bộ để cho người ta rất không thoải mái nụ cười. Nói ra, Chu lão bản một nhún vai. Ta làm sao lại biết? Lời còn chưa dứt, Trần Tiếu móc ra chủy thủ, bỗng nhiên cắm vào bộ ngực của mình. Hắc hắc hắc, chính là cái này. Hắn hướng về phía hoàn toàn bị sợ choáng váng Chu lão bản. Cuồng Tiếu, trong tay nắm chặt chủy thủ. tại chỗ ngực hết sức vặn cái vòng, chui ra cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Kết thúc cùng khởi đầu mới Trần Tiếu chết rồi. Đúng nghĩa chết đi, đây đối với nhân loại, hoặc là đối với cái thế giới này tới nói, đều là một chuyện tốt, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người tốt. Nơi này nhưng không có tại bình luận chúng ta đối tốt hay xấu nhận biết. Chỉ là vẻn vẹn đối với nhân loại cái này tập thể mà nói. Hắn có thể nói là tụ trở thành hết thảy tội ác. Hắn có thể hời hợt cướp đi người khác sinh mệnh. Hi hi ha, dẫn dụ người khác đi hướng vực sâu. Không có đồng tình, không biết thương hại, sẽ không cảm ơn, không có nguyên tắc. Có thể nói, hắn là cả nhân loại vòng tròn bên trong khác loại nhất tồn tại. Hắn là loại kia đúng nghĩa tên điên, cho nên cuối cùng hắn cũng đã nhận được chính mình vốn có trừng phạt. Hoặc là chết đi, hoặc là tại cái này vô tận trong luân hồi thống khổ dãy rùa. Thẳng đến vĩnh viễn. Thế nhưng là rất châm chọc là cái chết của hắn vậy mà phá vỡ thời gian này giam cầm. Hết thảy rốt cuộc lại bước lên quỹ đạo. Đời này của hắn đều tại thử nghiệm hủy diệt, mà cuối cùng lại dùng sinh mệnh cứu vớt hết thảy. Từ một loại nào đó góc độ đi lên giảng, hắn khả năng cũng coi là anh hùng. Như vậy người còn sống đâu? Bọn hắn vẫn là sẽ tiếp tục sinh hoạt, hoặc là ngu muội, hoặc là trưởng thành, hoặc là đạt đến đối mặt chính mình bản nguyên độ cao, hoặc là như dĩ vãng nhân loại đồng dạng, cuối cùng đi hướng tiêu vong. Hết thảy đều tại không biết bên trong mà tại đen kịt một màu bên trong. Một vết nứt chậm rãi mở ra, ánh sáng dịu dịu chiếu vào Trần Tiếu con mắt, một trận nhàn nhạt mùi rượu. Đây là một gian quán bar, trước mặt cũ kỹ chất gỗ trên kệ rượu, bày biện các loại không đồng dạng thức rượu, có tại thường gặp lọ thủy tinh đựng lấy, có đặt ở trong túi da, còn có chứa ở thủy tinh chế thành tôn trong chén, còn vung phát ra nhàn nhạt rực rỡ. Muốn uống chút gì sao? Một thanh âm truyền đến. Trần Tiếu thuận thanh âm nhìn lại, đó là một người mặc tửu bảo chế phục nam nhân, nhìn không ra niên kỷ, tựa hồ đã 6-70 tuổi, nhưng là lại giống như chỉ có chừng 20. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn giống như là người biết nhiều năm lão hữu, lại như là người tại trên đường cái nhìn thấy tùy tiện người nào. Giờ phút này, hắn chính tỉ mỉ sát trong tay một cái chén rượu. Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Hắn cúi đầu xuống, tại trong trí nhớ, đao kia tử đâm xuyên trái tim cảm giác là rõ ràng như thế. Nhưng là hiện tại, nơi đó không có bất kỳ cái gì vết thương. Đây là đâu? Trần Tiếu mở miệng ra hỏi. Một gian quán bar, tử bảo nói. Trần Tiếu lại hướng bốn phía nhìn một chút. Hỗn loạn đầu óc tựa hồ thanh tỉnh không ít. Hắn cười cười. Hắc hắc, thật thú vị. Tử bảo buông xuống trong tay chén rượu, lại thuận thế cầm lấy một cái khác, tiếp tục lau. Ngươi hỏi, vẫn là chính ta chọn nói. Trần Tiếu không có quá nhiều suy tư. Ta hỏi, ngươi bổ sung. Tốt, tử bảo đáp lại. Ta chết đi à? Đương nhiên, chết rất thấu triệt. Tử bảo nói xong, tựa như là đang trả lời một kiện vấn đề rất nhàm chán. Trần Tiếu trầm mặc một hồi. Cho nên, người sau khi chết kiểu gì cũng sẽ đi tới nơi này dạng một chỗ. Vẫn là nói, đúng, ngươi rất đặc biệt, cho nên ngươi đến nơi này. Chết đi, xem ra chúng ta lý giải tử vong hoàn toàn chính xác chẳng phải toàn diện. Trần Tiếu nói xong. Không, các ngươi đối tử vong lý giải cũng không sai, nhưng là đây chẳng qua là tại thế giới của các ngươi bên trong. Tử bảo rốt cuộc buông xuống cái chén, nhìn thẳng vào Trần Tiếu, nhưng là Trần Tiếu ở hai mắt của hắn bên trong không có nhìn ra bất kỳ vật gì. Hắc hắc, thế giới của chúng ta bên trong. Nói như vậy, còn có rất nhiều thế giới đi. Đương nhiên các ngươi coi là tại tinh không bên ngoài chỉ là một cái hộp, trên thực tế, đó là một cái khối Rubik. Tử Bảo nói xong, trừ bọn ngươi ra cái thế giới này bên ngoài, còn có vô số thế giới đang tại vận hành. Bọn hắn đều hữu dụng quy tắc của mình, có được chính mình thời đại cùng văn minh. Tựa như là, đúng, tựa như là A Minh thế giới. Đây chẳng qua là vô số thế giới bên trong một cái chi nhánh. Các người chỗ hội ngân sách nói theo một cách khác đã phá vỡ khối Rubik ở giữa ngăn cách. Còn từ mặt khác thế giới bên trong kéo qua đến một số người đương nhiên. Đó cũng không phải các người độc hữu. Mỗi cái thế giới theo tiến bộ, nhân loại kiểu gì cũng sẽ muốn ra một chút đánh vỡ ngăn cách phương pháp. Các người gọi tiến vào song song vũ trụ, cũng có gọi niết, có gọi thế giới khác triệu hoán, có khiếu hóa vũ phi thăng. Những này từ nghe tựa như là xa so với trước kia biến mất những cái. Kia nhân loại, không, bọn hắn chưa từng có tiêu vong qua, mà là một mực bảo tồn tại riêng phần mình trong hộp. Đang không ngừng trưởng thành, Trần Tiếu đã nứt ra miệng, lộ ra thật cao hứng. Thì ra là thế, như vậy tiếp xuống vấn đề. Tại sao phải dạng này? Tại sao phải đem thế giới chia ra thành nhiều như vậy hình đơn đơn độc thể? Bởi vì khác biệt phân bón có thể thúc đẩy sinh trưởng ra khác biệt trái cây. Cũng tỉ như ngươi, cái thí dụ này thật chẳng ra sao cả. Trần Tiếu nói xong. Nhưng là muốn nhiều như vậy người khác nhau làm gì? Đương nhiên là vì cuối cùng đối kháng. Chính là các ngươi cái gọi là đại vũ trụ ý thức. Đương nhiên, thế giới khác cũng gọi Gaia, vạn thần, hoặc là thiên đạo. Trần Tiếu suy tư một hồi. Sau đó càng vui vẻ. Ha ha ha, thì ra là thế. Như vậy trở về lúc đầu vấn đề đi. Ta vì cái gì tại cái này? Ngươi không phải đã biết chưa? Quả nhiên a, hắc hắc hắc, ngươi lại chọn lựa. Đúng vậy, ta đang tuyển ngươi. Từ đủ loại thế giới bên trong chọn lựa những cái kia có tư cách tiến vào người nơi này. Ta cần một đoàn đội, đến đúng kháng nhân loại bản nguyên. Hắc hắc hắc, Trần Tiếu hưng phấn cười. Vậy ngươi tìm bao lâu? Tử Bảo tựa hồ đối với Trần Tiếu loại này khó nghe ồn ào rất bất đắc dĩ. Đành phải móc móc lỗ tai. Nơi này không có cái gì khái niệm thời gian. Ta rất khó trả lời ngươi. À, tốt, à, vậy ta thay cái hỏi pháp. Ngươi tìm tới mấy người rồi? Phải nói đều tìm đến. Cũng đều không có tìm được. Có ý tứ gì? Cái đoàn đội này bên trong mỗi người đều là có máu có thịt tồn tại. Ngươi có chuyện xưa của ngươi, mà bọn hắn cũng có bọn hắn. Trần Tiếu lẩm bẩm một tiếng. Tựa hồ là không có quá rõ. Ta biết, ngươi còn không có lý giải. Nhưng là cái này dâu ria. Như vậy đi, không bằng chờ bọn hắn trước khi đến. Ta kể cho ngươi giảng chuyện xưa của bọn hắn như thế nào. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Tốt, dù sao cũng không có việc gì làm. Ngươi muốn trước hết nghe ai? Tùy ngươi, hắc hắc, có thể đến đây. Cũng đều là người thú vị. Vậy cũng không nhất định. Tử Bảo nói xong. Về sau xoay người. Nhìn phía sau giá rượu. Như vậy, ngươi uống chút gì sao? Ngọt nhất. Trần Tiếu nói ra. Hoàn tất cảm nghĩ chính như mọi người thấy. Quyển sách này viết xong. Bản hoàn tất cảm nghĩ hiện tại mới bổ. Muốn nói rất nhiều. Nhưng là ta đã nhìn chằm chằm màn hình 5 phút đồng hồ. Vẫn là một chữ cũng gõ không ra. Còn nhớ rõ hơn nửa năm trước, ta thu vào xét duyệt thông qua thông chi lúc, vẫn là một mặt mộng bức trạng thái. Trên thực tế hiện tại cũng thế. Ta thích Trần Tiếu người này. Cũng không biết ta là thế nào đem tàn bạo, tội ác cùng đáng yêu, giả ngây thơ nhét vào cùng là một người thiết bên trong. Dù sao viết viết, hắn liền biến thành cái dạng kia. Thế nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta cuối cùng viết rất nhanh, không thể không sốt ruột phần cuối, cho nên rất nhiều nhân vật đều vội vã vừa ra trận. Liền biến mất, nguyên nhân lớn nhất có thể là không có đại cương. Đây là ta thứ nhất vốn, không nói trước tiết tấu cùng bút lực những này bản thân vấn đề. Ta chỉ muốn nói,